Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Sephora 25. Ngụy Sâm ở trong WC trốn rồi thật lâu, hắn bi ai luôn mãi xác định chính mình không có siêu năng lực. Sự thật, ở lão bản ra WC qua tiếp cận 20 phút sau. Hắn rốt cuộc ra tới, lúc đó Thẩm Độ cùng Dung Dung đang ngồi ở trên sofa, hai người một thân chính. Khí, quần áo chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh, Ngụy Sâm không biết là Thẩm Tổng quá nhanh đâu. Vẫn là căn bản liền không phát sinh cái gì, dù sao vô luận là loại nào tình huống. Đều làm Thẩm Tổng hình tượng ở trong lòng hắn đại đánh chiết khấu, Dung Dung vừa thấy hắn ra tới. Vội vàng đứng dậy. Chúng ta đi thôi, Ngụy Sâm ngơ ngác gật đầu, ngược lại là Dung Dung sốt ruột đi, cũng không chờ hắn, một người hướng huyền quan bên kia hướng, Thẩm Tổng, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía Thẩm Độ chỉ là đạm đạm cười. Nàng an toàn về đến nhà sau, phát tin tức nói cho ta, Ngụy Sâm vẻ mặt nghi hoặc đáp thượng thang máy, hắn trái lo phải nghĩ nửa. Ngày. Không cấm nghiêng đầu nhìn về phía Dung Dung, người cúi đầu. Giảo ngón tay, bên tai chỗ nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, Ngụy Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Kia đánh giá chính là đệ nhất loại tình huống, trong lòng là lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng chính là công tác cuồng lão bản rốt cuộc lao giật kết hợp. Hắn về sau nhật tử cũng tốt hơn. Khổ sở chính là lão bản cư nhiên như vậy không cho lực. Hắn chính là ở trong WC trốn thượng một đêm đánh giá cũng không có gì dùng, trong lòng rối rắm đã lâu. Làm một người đủ tư cách trợ lý, Thẩm Tổng chi kỳ áo khoác nhỏ, Ngụy Sâm rốt cuộc mở miệng thừ. Dung tiểu thư, vừa mới ngươi cùng Thẩm Tổng ở phòng khách, đều hàn huyên cái gì a? Dung Dung trong lòng nhảy dựng, ngữ khí nhẹ nhàng. Không liêu cái gì à, vậy các ngươi không có khả năng liền như vậy làm ngồi đi, Ngụy Sâm hướng. Dẫn từng bước, Tổng muốn nói điểm lời nói à, bằng không nhiều xấu hổ, chưa nói đảo còn hảo, Dung Dung cắn môi. Thanh âm có chút oán trách, ngữ khí càng ngày càng thấp, nói mới xấu hổ, Ngụy Sâm ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, hắn chớp mắt. Nghĩ nếu có thể giúp đỡ Thẩm Tổng một chút vội. Có lẽ cuối năm tiền thưởng sẽ lại hướng lên trên đi vừa đi, kỳ thật chúng ta Thẩm Tổng ngày thường. Không như vậy, Ngụy Sâm dừng một chút, lại cảm thấy chính mình giải thích quá mức tái nhợt, vì thế bổ sung nói. Hắn ngày thường là một cái rất chủ động người, Dung Dung thần sắc phức tạp. À, Thẩm Tổng hôm nay uống rượu, ảnh hưởng bình thường phát huy, Ngụy Sâm tận tâm tận lực vì chính mình lão bản giải vây. Người cũng không cần quá thất vọng rồi. Hắn lần đầu tiên, lướt qua liền ngừng, không lâu sau, nhưng là về sau tuyệt đối không ngừng như bây giờ, Dung Dung. Ngoặc kép, Ngụy Sâm thật sâu thở dài. Ai, đừng nhìn chúng ta Thẩm Tổng mau 30. Kỳ thật hắn thực đơn thuần, kia thật đúng là không thấy ra tới, Dung Dung trong lòng yên lặng chửi. Thầm, ngoài miệng lại là phụ họa Ngụy Sâm nói. Này phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng vẫn luôn đau khổ duy trì đến nàng về nhà tài xế lão Vương mắt. Thấy Dung tiểu thư lên lầu, ngữ khí tò mò, người vừa mới vẫn luôn ở cùng Dung tiểu thư nói cái gì đó đồ vật. Ai đơn thuần, Ngụy Sâm khiêm tốn xua tay, khóe miệng bên lộ ra một mặt ẩn sâu không cùng danh Trần An tươi cười, sao 28 thiên mỹ phẩm dưỡng da. Thí nghiệm đã kết thúc. Dung Dung cùng Tự Thuần định ra video chủ đề, lại chụp hảo cấp Tự Thuần xem qua sau. Nàng đem video tuyên bố ra tới, tân một kỳ video chủ đề là Get Ready With Me. Nói ngắn gọn chính là bác chủ lấy một loại biên hóa trang biên nói chuyện phiếm phương thức hoàn. Thành Trang Dung, làm fan ở nhẹ nhàng rất nhiều học tập đến hàng khô tri thức nàng ở video tiêu đề phía trước nhất. Đánh thượng một cái S đánh dấu. Minh xác nói cho fan đây là quảng cáo trong video đại Dung Dung mang con thỏ cái đầu. Bên tay phải cầm lấy một lọ thuần trắng sắc đóng gói mỹ phẩm dưỡng da. Chúng ta từ hộ da này một bước bắt đầu. Cho nên hôm nay video chiều dài khả năng sẽ đột phá phía chân trời, nàng trong tay cầm chính là tự. Thuần năm nay chủ đánh sản phẩm, thực vật tinh túy kem dưỡng Amersil, các fan còn không có nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Dung Dung trực tiếp để lộ nội tình. Đây là quảng cáo, ngọa tào lần đầu tiên nhìn đến tự thuần quảng cáo ta yêu nhất. Bác chủ nhận được ta yêu nhất nhãn hiệu mở rộng, vui vẻ, 233.333 hảo mẹ nó ngay thẳng kim chủ các ba ba rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng tới tìm. Dung muội 23.333 ha, trước sau như một ngạnh quảng này quảng cáo. So với ta ra gạch còn ngạnh, trừ bỏ những cái đó có minh xác thuyết minh công hiệu tinh hoa thủy, thu liễm thủy ở ngoài, đại bộ phận dung dịch săn ra đều chỉ có một hiệu quả. Đó chính là bảo ướt. Dung Dung một bên đem kem dưỡng ẩm ngã vào hóa trang miên thượng chuẩn bị tiến hành ướt đắp công tác, một bên giải thích nói, đại gia không cần tin tưởng quảng cáo từ những cái đó có rút lại lỗ chân lông làm nhạt đậu ấn thủy. Dù cân bằng lời nói xuông, kem dưỡng ẩm trung thiên nhiên bảo ướt ước số chỉ có thể khống chế da thịt hơi nước phát huy. Sử chúng ta chất sừng tầng bảo trì nhất định đầy nước lượng ngay sau đó. Nàng chuyện vừa chuyển, giơ lên trong tay kem dưỡng ẩm. Điểm này tự thuần liền rất thành thật, nó chỉ có bảo ướt hiệu quả, liền tuyệt đối sẽ không khuếch đại. Hơn nữa bảo ướt bất luận đối cái nào tuổi giai tầng da thịt đều là quan trọng nhất. Có muội tử tổng cảm thấy chính mình là da giấy liền không cần quá chú ý phương diện này. Nhưng vô luận là da giấy vẫn là làm da, hằng ngày bảo ướt là ắt không thể thiếu. Liền tính ngươi là da giấy, bảo ướt không có làm hảo, phấn nền dịch ở trên mặt như cũ sẽ khởi ra, chê trước khen sau. Người xem cảm xúc lên lên xuống xuống, không tự giác mà liền mở ra đào bảo tìm tòi nổi lên kem dưỡng Amersil nghiêm trang đánh quảng. Cáo cũng muốn đúng lúc cơm sao, đây là ta đã thấy nhất ngạnh quảng cáo không gì sánh nổi. Vấn đề, mỗi lần dung muội quảng cáo đều như thế chi ngạnh, vì cái gì còn có nhãn hiệu ba ba lại đây tìm. Kem dưỡng ẩm đại gia không cần thiết mua quá quý, dù sao liền bảo ướt, cũng không cần đau lòng. Lớn mật hướng hóa trang miên thượng rỗi sau đó ướt đáp. Này so ngã vào lòng bàn tay hướng trên mặt vỗ vỗ chụp đem mặt đều chụp sưng lên hiệu quả hảo đến. Nhiều, Dung Dung kết thúc xong ướt đáp sau. Ngay sau đó lấy ra đệ nhị khoản, này một khoản Mỹ Bạch tinh hoa. Đi hoàng đi ám trầm vẫn là có hiệu quả, nhưng rốt cuộc giá cả bãi tại nơi này. Đại gia muốn nhận thức đến điểm này, fan, ngoa kép. Này thật là ở đánh quảng cáo sao? Dung muội, làm người đi ha, đau lòng tự thuần đáng thương tự thuần cho quảng cáo phí còn. Muốn thâm vốn doanh số tự thuần rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Dung Dung nghiêm túc đánh giá tự thuần tam khoản chủ đánh sản phẩm. Trong đó nhất đề cử chính là tu nhan xương, tự thuần nhất thẳng tới nay đều là chủ đánh chữa trị da. Thịt cái chán. Duy trì da thịt trạng thái ổn định, cho nên này một khoản thực tế hiệu quả muốn đại đại cường với mặt khác sản phẩm. Hơn nữa là thiên nhiên thành phần, đại gia có thể yên tâm nếm thử một chút, cuối cùng muốn cảm tạ một chút tự thuần ba ba, thật sự rất hào phóng, tặng ta một dương sản phẩm, ta dùng không xong, cho nên đại gia chuyển phát ta này video. Ta chịu mấy cái muội tử tặng cho các ngươi, cuối cùng tổng kết rốt cuộc như là cái đứng đắn an. Lợi, Dung Dung tiếp mở rộng phong cách xưa nay đã như vậy. Nhãn hiệu mới có thể tiếp thu liền giai đại vui mừng. Không thể tiếp thu cũng không bắt buộc, như vậy có một nói một phương thức. Là nàng từ tiếp cái thứ nhất mở rộng khi liền cùng fan hứa hẹn quá. Cũng vẫn luôn tuân thủ, rất nhiều bác chủ ngay từ đầu cũng là như thế này hứa hẹn. Nhưng kết quả như thế nào? Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, hộ gia bộ phận sau khi kết thúc. Rốt cuộc bắt đầu rồi chính đề, mỗi năm thu đông đều sẽ quát lên một trận lá phong hồng. Mùa đông trầm trọng, là nhất có thể hâu lại loại này nhan sắc mùa TF80 đã nói lạn. Hôm nay liền không đẩy, Dung Dung cầm lấy một con tế quản son kem. Vườn Mỹ Trang bác chủ tiêu chuẩn điều chỉnh tiêu điểm tay. Đây là Ti Phù Lan 25 hào sắc, tách khoang tính chất, nhưng sẽ không hiện môi văn. Chỉ cần làm tốt lót nền liền sẽ không khởi ra. Này một con 25 hào là cái này hệ liệt nhất hồng nhan sắc. Thiên thổ điều gạch màu đỏ. Thực nung liệt, ta cho đại gia đồ một chút, nàng môi vốn là thiên tiểu. Như vậy nung liệt nhan sắc bôi toàn môi, làm nàng cả người đều mang theo một cổ không thể coi khinh cao ngạo, dung dung trang dung giống nhau. Đều thiên thanh đạm, lấy ngày hệ chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ họa Âu Mỹ trang. Bất quá cực nhỏ, nàng mặt mày mang theo chút anh khí. Cũng không phải thuần túy mềm muội diện mạo. Một khi cùng trang dung phối hợp, toàn bộ khí chất liền trở nên thanh lãnh lên, dung dung hướng màn ảnh nhướng mày, a a a a a a a a. Tà ái chết nữ nhân này nhướng mày quá tuyệt lại đến đổi di động mặt bàn thời điểm mỗi ngày. Đều làm ta như vậy tâm động thật sự hảo sao dung dung đem nhướng mày động tác thiệt thành bìa. Mặt không đến 24 tiếng đồng hồ. Này có chứa quảng cáo tính chất video nhanh chóng bị đẩy thượng trang đầu. Tự thuần bên kia truyền phát tin lượng yêu cầu. Cùng với trước tiên vượt mức hoàn thành, nàng nhìn mắt tự thuần bán trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng đang ở làm hoạt động. Mãn 199 giảm 5, dung dung yên lặng phun tào. Này cũng quá keo kiệt, ôn hòe an tự mình cho nàng đã phát điều WeChat. Cảm tạ nàng thành thật lên tiếng. Này mở rộng video chẳng những không có khiến cho fan phản cảm. Ngược lại pha chịu khen ngợi, tự thuần chủ đánh sản phẩm doanh số cũng là mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, đây là tự thuần. Nhất bắt đầu liền yêu cầu hiệu quả, bọn họ không tìm lầm người, dung dung chính mình đều không có. Nghĩ đến, này video hiệu quả sẽ tốt như vậy, cầu lương cho nàng phát tới một cái diễn đàn liên tiếp cầu dung. Người thật đỏ diễn đàn tiêu đề là Lý Đào, đại dung dung một cái quảng cáo video phá 150 vạn truyền phát tin lượng. Mỹ trang khu đệ nhất đại lão không thể nghi ngờ đi đại dung dung vẫn luôn là Mỹ trang khu đệ. Nhất a, nàng khi nào không phải sao? Tự thuần đây là lần đầu tiên tìm marketing mở rộng đi. Tuyển đại dung dung ý tứ thực rõ ràng nàng quảng cáo video truyền phát tin lượng đều rất cao. Chủ yếu là dám nói lời nói thật, fan ăn này một bộ, đổi khác áp chủ chưa chắc dám nói như vậy không ai cảm thấy này video truyền phát tin lượng cao. Là bởi vì bìa mặt sao? Nàng đổi trang dung ai phía trước không phải vẫn luôn ở thổi thỏ thỏ đường lưu lượng treo lên. Đánh đại dung dung bắt được mắc đại sứ. Như thế nào lúc này không nhận được tự thuần quảng cáo? Một cái dựa mặt đỏ, một cái dựa marketing hồng, tám lạng nửa cân đi hai cái đều thảo nhân thiết lừa XXJ fan. Thổi nhất dẫm một có ý tứ, nói không marketing lừa quỷ A tuy rằng không thích thỏ thỏ đường. Nhưng đại dung dung ta cũng không quen nhìn, cái kia ngay thẳng nhân thiết xem đến ta quá xấu hổ. Ai tìm nàng đánh quảng cáo thật là đầu óc có phao nguyên bản đến nơi đây. Đi hướng đều còn tính bình thường, nhưng là lâu càng cái càng nhiều. Có chút ngôn luận cũng càng ngày càng kỳ quái, thỏ thỏ đường đương tự thuần lâu như vậy nước máy. Không ai đào, ai biết này mở rộng nguyên bản là thuộc về ai a? Đại lão chi gian tranh đấu gay gắt cũng chỉ có các đại lão chính mình rõ ràng đau lòng thỏ thỏ. Đường, bài. Đại dung dung trước kia video đề cũng chưa nhắc tới quá tự thuần. Lần này tự thuần tìm nàng mở rộng, tuyệt đối có quỷ một nghĩ lại xác thật kỳ quái. Đại dung dung có tiếng chỉ dùng quý giới hộ ra, sao có thể nhìn chúng quốc bài. Thực rõ ràng thủy quân mang tiết tấu, đem ăn dưa người qua đường thái độ hướng một bên dẫn đường, nàng dự cảm không tốt. Đi phiên thỏ thỏ đường Weibo, quả nhiên, thỏ thỏ hôm nay ăn đường sao? Đại gia không cần tin nhắn ta lạp, ta thích một cái nhãn hiệu đều là phát ra từ thiệt tình. Có hay không cơ hội hợp không hợp tác ta như cũ sẽ đề cử. Không có quan hệ, ta đều không thèm để ý này đó. Các ngươi cũng không cần để ý lạp, chờ ta tháng này ái dùng chia sẻ đi tương đương. Tâm. Phía dưới bình luận thanh một thủy đang an ủi nàng, tự thuần a còng tự thuần a còng tự thuần các ngươi. Chính là như vậy đối ta thỏ thỏ sao? Tự thuần ra tới giải thích, nên là chúng ta Thỏ Thỏ xin trả cho nàng đau lòng Thỏ Thỏ. Bị người Tiệt Hồ Thỏ Thỏ không biết đề cử quá bao nhiêu lần tự thuần. Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao cầu người nào đó yếu điểm mặt đi tuy là Dung Dung cũng. Nhịn không được mắt trợn trắng, nàng đem Weibo chụp hình xuống dưới. Chia Ôn Hoài An, kết quả bên kia càng tuyệt. Chỉ trở về ba chữ, đây là ai? Hết chương.